Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, toàn bộ điều động. Có thể nhìn thấy, rất nhiều thanh niên tu giả đối với cổ đại thiên tài mấy chữ này phá lệ để ý. Khi có người đàm luận thời điểm, phần lớn người trên mặt đều toát ra vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có số rất ít thanh niên không hề bận tâm, tựa hồ cái gì đều nghe không đến một dạng. Cái này trong đó có Nguyệt Trung Thu nhận biết thần Nguyệt Thánh Tử, Vạn Sơ Thánh Tử, Phượng Tộc Thánh Nữ, Đại Hạ Thái Tử, Hạ Thiên Thành. Bất quá, hắn cũng không thấy Phật Tử, không có cuối cùng đám người, chắc hẳn bọn họ ở khu vực khác. Nguyệt Trung Thu trong đám người chậm rãi di động, tìm kiếm cơ hành cuồng đám người thân ảnh. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có muốn ăn đòn trong đó bất kỳ người nào. Cái này khiến hắn không hiểu có chút bận tâm. Bọn họ một chuyến hơn 10 người đi tới Huyễn Võ Đại Lục. Hắn thật không nghĩ bất kỳ người nào vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ông, lúc hành tẩu, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy tụ bảo bồn cùng chí tôn đế mạch đều khác thường động. Hắn không tự chủ được định ra đi về phía trước bước chân, tập trung vào một cái bao phủ ở trong hắc bào người. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên quay người, cũng tập trung vào Nguyệt Trung Thu, toàn thân áo bào đen, chỉ trần lộ ra ngoài một đôi mắt có thần mang đang nháy hiện. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một đôi kiên cường, thần mang lập lòe con ngươi, nhưng Nguyệt Trung Thu đó có thể thấy được. Đây là một cái thanh niên, ẩn thế gia tộc, cũng hoặc là cổ đại thiên tài. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, dứt khoát dậm chân hướng về phía trước. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Cùng đối phương xoa nhà mà qua thời điểm, hắn và đối phương cơ hồ là đồng thời mở miệng, hỏi thăm đối phương, chỉ bất quá, hai người đều không có mở miệng trả lời. Yên lặng nhìn đối phương một cái, không còn quan tâm, cùng đối phương gặp thoáng qua trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được trên người đối phương có một sợi tử khí cùng vô cùng băng hàn khí tức. Hắn có thể kết luận, người này là một cái cổ đại thiên tài, thực lực phi thường kinh người, trên người của hắn tử khí cùng băng hàn chi khí, nhất định là phong ấn nhục thân lúc chỗ lưu lại, giờ phút này vừa mới thức tỉnh không lâu. Còn không có cách nào hoàn toàn ma diệt loại khí tức này. Trong đám người xuyên toa, nhất định hắn tốc độ không vui. Bất quá, thu hoạch duy nhất chính là hắn gặp được không ít cường giả thanh niên. Bọn họ đều rất điệu thấp đứng ở trong đám người, yên lặng hướng về Hóa Long Phong. Càng ngày càng nhiều người đuổi tới, nơi này cũng càng ngày càng náo nhiệt. Thậm chí có một chút thanh niên ở trong này công khai xuất thủ, cướp đoạt người khác lệnh bài, bởi vì thượng giới sứ giả không có khả năng đưa lệnh bài đưa tới mỗi một thanh niên thiên tài trong tay. Cùng lúc đó, Huyễn Võ Đại Lục rất nhiều nơi đều khác thường tượng xuất hiện. Oanh, mấy chục vạn dặm sông băng, tuyết ngập trắng xóa, thiên địa này cũng là bạch sắc. Bỗng nhiên, một tiếng nổ đùng, một tòa sừng sững băng sơn nổ tung, trong đó đi ra một thanh niên, 10 điểm quỷ dị, hắn một đôi mắt giống như khai thiên chi kiếm, ở trong thiên địa càn quét, có thể cắt đứt tất cả. Dưới chân hắn, từng mảnh đạo văn theo cước bộ của hắn ở rung động. Sau lưng của hắn sớm đã đóng băng mặt đất, ở hắn đi ngang qua về sau, toàn bộ vỡ nát, biến thành từng bãi dòng nước. Đây là một bộ kinh người cảnh tượng. Vạn niên hàn băng hóa thành dòng sông, là từ chưa xuất hiện qua cảnh tượng. Thanh niên làm người ta chú ý nhất chính là cái kia tóc dài, một nửa đen nhánh, một nửa tuyết bạch, giờ phút này không gió mà bay. Ở phía sau hắn cuốn lên, lộ ra hắn càng thêm thần bí. Ô, một khu vực khác. Nơi này thâm uyên vạn trượng, vách đá đá lởm chởm, con đường gập ghềnh, xem xét cũng là rất hiếm vết người địa phương. Bình thường, nơi này dị thường u tĩnh. Ngày hôm nay, nơi này lại phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm, ở toàn bộ trong thâm uyên quanh quẩn, mười điểm quỷ dị, phụ cận mấy cái vắng vẻ trong thôn trang nhỏ. Tất cả thôn dân như lâm đại địch, từng nhà cửa sổ đóng chặt, mấy người bọn hắn thôn trang nhỏ, có chung một cái truyền thuyết xa xưa, không biết lưu truyền bao lâu, thời đại tương truyền, chưa bao giờ bị quên mất qua. Chỉ cần loại này tiếng nghẹt ngào vừa xuất hiện, liền đại biểu cho có một cái thần ma muốn từ trong thâm uyên sinh ra. Thần ma sinh, tất có dị tượng. Giờ phút này, loại thanh âm này đột ngột xuất hiện, bọn họ có thể nào không sợ? Tất cả đều núp ở trong nhà run lẩy bẩy. Ta chiến thân thể ở đâu? Trong lúc đó, một đạo như thanh âm như sấm ở trong thâm uyên nổ vang. Nếu như có người ở đây, nhất định sẽ vãi cả linh hồn. Chỉ thấy một cái đầu lâu phiêu phù ở trong vực sâu, lấp lóe lấy bảo huy. Lời nói mới rồi chính là này đầu lâu hô lên. Từ tướng mạo nhìn lên, người này nhiều nhất bất quá 27, 28 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặc dù chỉ là một cái đầu lâu, lại chiến khí doanh tiêu, phi thường kinh người. Ầm ầm, theo tiếng hô của hắn rơi xuống, vách đá giải thể, xuất hiện năm đạo to lớn khe hở. Chỉ thấy, tứ chi cùng thân thể phân biệt không theo phương hướng khác nhau phi ra. Ken két, ngay sau đó, nối xương, bó xương thanh âm xuất hiện, phi thường làm người ta sợ hãi. Một thế này, vô luận có bao nhiêu cổ đại quái thai, ta chiến thân thể cũng sẽ làm bạn ta quét ngang đương đại. Thanh niên hét dài một tiếng, hài lòng đánh giá thân thể của mình. Sau đó toàn thân chấn động, vô số bụi bặm bị chấn động rớt xuống. Đây là một bộ cao lớn khỏe mạnh thân thể, có một loại ma tính, mười điểm dọa người. Sau này ta sẽ không trở lại, các ngươi cố gắng sinh hoạt a. Bỗng nhiên thanh niên cười như điên không ngừng, lưu lại một câu nói như vậy, xông lên trời. Hiển nhiên, hắn những lời này nói là cho phụ cận thôn trang bên trong người. Bây giờ, hắn rời đi, đại biểu cho truyền thuyết xa xưa tùy theo sụp đổ. Một cái khác, mấy trăm ngọn núi lửa tương liên, thoạt nhìn phi thường hùng vĩ. Nơi này bình thường không người dám tới gần, bởi vì quá nóng. Người bình thường sẽ bị sóng nhiệt hóa thành tro tàn. Hô, bỗng nhiên, mấy trăm ngọn núi lửa lại đồng thời phun ra ngập trời hỏa diễm. Đỏ ngầu nham tương như hồng thủy tuyệt đề, phóng lên tận trời. Chỉ thấy, có một cái cả người vòng quanh hỏa diễm người từ đó chậm rãi đi ra. Không phân rõ nam nữ, thoạt nhìn thần dị mà phi phàm. Một cái khác, một ngụm đầm sâu. Đầm nước vì màu đen đặc, đầm sâu ngàn dặm phạm vi bên trong, thi cốt từng đống, chồng chất như núi, trừ bỏ một số nhỏ nhân tộc, đại bộ phận cũng là cường đại man thú. Trong đó có thi cốt, to lớn như núi cao, xương cốt lấp lóe lấy quang trạch, xem xét đều phi thường cường đại. Dù là như thế, hắn lại tiếp cận ngụm này đầm sâu thời điểm, cũng vô thanh vô tức ngã xuống đất ở đây, lại cũng không có đứng lên. Ao ao ao, đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cái này đầm sâu đầm nước không có động tới. Bây giờ, hắc sắc nước giống như là bị nấu sôi đồng dạng, kịch liệt lăn lộn, sau đó một khối trong suốt cự thạch nổi lên mặt nước. Nếu có người ở trong này nhất định sẽ chấn kinh. Cái kia trong suốt cự thạch bên trong lại có một cái đẹp như tiên tử nữ tử, nàng hai mắt nhắm chặt, tư thái thướt tha, mặc dù gấp nhắm mắt, lại cho người ta một loại sống sờ sờ đứng ở trước mặt cảm giác. Sau đó, thạch đầu vỡ vụn thành từng mảnh, nữ tử bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nện bước bước chân nhẹ nhàng, ở trên mặt nước hành tẩu mà ra. Hô, nàng ống tay áo lắc nhẹ, như núi bạch cốt toàn bộ biến thành bạch sắc cốt phấn, như tuyết trắng đồng dạng trải tại trên phiến đại địa này. Sau đó, nữ tử nhanh nhẹn đi, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Đây chỉ là một sừng, còn rất nhiều bình thường thường nhân không cách nào gần tới địa phương. Đều có thanh niên thần bí từ đó đi ra. Đây chính là cổ đại thiên tài. Số lượng chừng hơn 10 người, nam nữ đều có, vượt xa đám người đoán đánh giá số lượng. Trong đó có ít người có thể lại lịch sử ghi chép bên trong tìm tới. Nhưng có một số người lại giống như là một như mê. Chưa bao giờ trong lịch sử xuất hiện qua một bút. Bây giờ, bọn họ toàn bộ xuất hiện. Bọn họ cộng đồng mục đích chính là Hóa Long Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.